Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 547. Chương 547. Cưỡng ép divestment ý thức. Người xác định Trương Phàm chỗ không gian bị giam cầm, để cho hắn khẽ động cũng không thể động, mà kia đoàn hắc sắc năng lượng thì rơi vào trên lồng ngực của hắn. Sau đó trong chớp mắt liền bao trùm toàn thân của hắn. Sau đó từ toàn thân lỗ chân lông cùng bên trong lỗ chân lông chui vào trong cơ thể của hắn, lại ở bên trong đầu óc của hắn hội tụ. Trương Phàm trong nội tâm một hồi kinh khủng, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này năng lượng, lần đầu tiên nhìn thấy loại này có thể tiến vào người trong não năng lượng. Điều này có thể lượng đến cùng muốn làm gì? Trương Phàm ý đồ dùng trong cơ thể mình năng lượng tới ngăn cản loại kia hắc sắc năng lượng. Có thể là trong cơ thể mình năng lượng, tại đây hắc sắc năng lượng trước mặt, lại hiển lộ như thế mềm yếu vô lực. Kỳ thật, không riêng Trương Phàm trong nội tâm kinh khủng, kia huyết tổ Dracula trong nội tâm lúc này cũng rất là kinh ngạc. Hắn dùng hắc sắc năng lượng tiến nhập những sinh vật khác trong cơ thể. Cũng không phải lần một lần hai, tiến nhập những sinh vật này đại não, lập tức liền sẽ phát hiện ý thức của bọn hắn. Ở bên trong cảm giác của hắn, ý thức của bọn hắn giống như là một đoàn nhìn không thấy, nhưng có thể cảm thụ được đến vô cùng hư ảo, nhưng lại rất chân thật đồ vật, giống như là không khí, nhìn không đến, sờ không được, nhưng nếu như ngươi dùng một cái túi nhựa, mở to miệng trên không trung huy vũ một chút, liền có thể đạt được tràn đầy một túi không khí, ghim ở miệng túi, liền có thể chạm đến cùng cảm nhận được những cái này không khí. Dracula này hắc sắc năng lượng, tới một mức độ nào đó, liền tương đương với là túi nhựa, tiến nhập những sinh vật kia đại não, bao trùm lấy ý thức của đối phương, là hắn có thể cảm nhận được ý thức của đối phương. Nhưng là bây giờ này hắc sắc năng lượng rõ ràng đã tiến nhập Trương Phàm đại não. Hắn lại bất kể như thế nào cũng không cảm giác được Trương Phàm trong đại não có ý thức tồn tại. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ nói ra hỏa này căn bản không có ý thức? Kia làm sao có thể? Không có có ý thức, làm sao có thể còn sống? Bên cạnh thi chủ tự nhiên không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Hắn chỉ là cảm giác được kỳ quái. Lúc trước đối phó Ngô Việt thời điểm, 3 đến 2 lần xuống liền làm xong. Hiện tại thấy Trương Phàm, này huyết tổ đại nhân là thế nào? Chẳng lẽ nói hắc sắc năng lượng tiến vào Trương Phàm đại não? Hắn còn muốn cùng Trương Phàm chơi đùa một chút. Tựa như mèo bắt được con chuột cũng không vội lấy ăn. Muốn trước cùng nó vui đùa một chút. Sau một lát, Dracula cảm nhận được Trương Phàm trong đầu kia mai hiện ra nhàn nhạt kim sắc quang mang hạt châu. Hắn dùng hắc sắc năng lượng bao vây lấy này hạt châu. Nghiên cứu một lát, một đoạn thời khác, hắn bừng tỉnh đại ngộ. Cái khỏa hạt châu này chính là Trương Phàm ý thức. Đã minh bạch điểm này, hắn chẳng những không có thoải mái, ngược lại là tràn ngập chấn kinh. Gia hỏa này ý thức lại đã ngưng tụ thành thật thể. Điều này sao có thể? Hắn rốt cuộc là làm sao làm được? Muốn biết rõ, người ý thức kỳ thật chính là sóng điện não, nhìn không đến, sờ không được. Dù cho hiện đại khoa học kỹ thuật như vậy phát đạt, đối với người ý thức cũng chỉ là kiến thức nửa vời mà thôi. Hiện tại Trương Phàm ý thức lại ngưng tụ thành thật thể, đây quả thực giống như là đầm rồng hang hổ. Lấy Dracula kiến thức, hắn tự nhiên biết, mọi sự vạn vật đều vô pháp đạt đến vĩnh sinh. Cho dù là chính mình, tuy nói đã đạt đến vĩnh sinh, nhưng đây chẳng qua là biểu tượng. Nếu như địa cầu hủy diệt đâu này, chính mình trả lại không phải cùng dạng phải chết. Lại lớn một chút rằng, nếu như tất cả vũ trụ đều hủy diệt, chính mình như cũ phải chết. Duy nhất vĩnh sinh chính là ý thức vĩnh sinh. Mà ý thức muốn vĩnh sinh, liền phải trước muốn đem ý thức ngưng tụ trở thành thật thể. Đường ước ngưng tụ trở thành thật thể, cũng thoát ly thân thể của mình, mới có thể đạt được chân chính vĩnh sinh. Dracula trước 500 năm đã minh bạch đạo lý này, đằng sau 500 năm, toàn bộ dùng để truy cầu để cho ý thức của mình ngưng tụ trở thành thật thể. Nhưng căn bản cũng không có kỳ môn mà vào, không nghĩ tới bây giờ chỉ là một nhân loại, thấp cấp sinh vật, vẻn vẹn sống chừng 20 năm tiểu thí hài, lại đã đem ý thức ngưng tụ thành thật thể. Điều này làm cho Dracula có cảm giác muốn ói huyết xúc động. Bất quá không quan hệ, chỉ cần đem Trương Phàm ý thức từ trong thân thể của hắn divestment xuất ra. Chậm rãi nghiên cứu, tin tưởng muốn không được bao dài thời gian, mình cũng có thể nắm giữ ý thức ngưng tụ trở thành thật thể phương pháp. Nghĩ tới đây, hắn ý niệm khẽ động, màu đen kia năng lượng liền bao vây lấy Trương Phàm Linh Châu Tử, như muốn kéo ra Trương Phàm đầu. Thế nhưng, hắn hiển nhiên đánh giá thấp Trương Phàm ý niệm cường đại trình độ. Hắn như vậy xé ra, Trương Phàm Linh Châu Tử chợt bắt đầu phản kháng lên, bởi vì Trương Phàm ý niệm quá mức cường đại, như vậy trái ngược chống đỡ, lại đem màu đen kia năng lượng cho chấn động mở đi ra. Điều này làm cho Dracula càng thêm kinh ngạc, gia hỏa này ý niệm quả thật quá cường đại a. Nhớ năm đó, Dracula đã từng dùng một chiêu này, đem một đầu thực lực còn mạnh hơn tự mình gen thú ý niệm kéo ra bên ngoài cơ thể. Kia gen thú ý niệm liền cơ hội phản kháng đều không có. Hiện tại đối phó một cái chỉ là võ linh mà thôi. Không nghĩ tới lại bị phản kháng. Hơn nữa chính mình hắc sắc năng lượng lại vẫn bị chấn động mở đi ra. Gia hỏa này ý niệm nên là mạnh bao nhiêu? Bất quá tại kinh ngạc đồng thời, Dracula nhưng trong lòng hưng phấn lên, ngưng tụ thành thật thể ý niệm. Đã vậy còn quá mạnh mẽ, mình vô luận như thế nào cũng phải đem tiểu tử này ý niệm cho kéo ra. Hảo hảo nghiên cứu nghiên cứu, vì vậy, trong cơ thể hắn lại tuôn ra gần như gấp 10 hắc sắc năng lượng, đem tất cả đều rót vào Trương Phàm trong cơ thể. Nhưng mà, đường này gấp 10 hắc sắc năng lượng tiến nhập Trương Phàm trong cơ thể thời điểm, vẫn là bị Trương Phàm Linh Châu Tử dễ như trở bàn tay chấn động mở đi ra. Điều này làm cho Dracula càng thêm ngạc nhiên, cũng càng thêm hưng phấn. Quá mạnh mẽ, loại này thực chất ý niệm thật sự là quá mạnh mẽ. Vì vậy, hắn lại thêm gấp 10 hắc sắc năng lượng tiến nhập Trương Phàm trong đại não. Lúc này, này hắc sắc năng lượng đã là lần đầu tiên tiến nhập Trương Phàm trong cơ thể gấp trăm lần còn nhiều hơn. Nhưng mà, cho dù là như thế, Trương Phàm ý niệm như cũ tại làm lấy phản kháng. Dracula hắc sắc năng lượng vẫn sẽ thỉnh thoảng đã bị chấn khai. Dracula rơi vào đường cùng, chỉ phải lại gia tăng hắc sắc năng lượng phát ra, đem trong cơ thể mình tất cả hắc sắc năng lượng, tất cả đều rót vào Trương Phàm trong cơ thể. Lúc này đây đã là lúc mới bắt đầu 1000 lần. Muốn biết rõ, đối phó Ngô Việt thời điểm, chỉ dùng hiện tại 1/1000 hắc sắc năng lượng, liền dễ như trở bàn tay đem ý thức của hắn ra khỏi xuất ra. Hiện tại đối phó Trương Phàm, lại dùng Dracula toàn bộ hắc sắc năng lượng, có thể thấy Trương Phàm ý niệm đến cùng có kinh khủng bực nào. Tại như thế hắc sắc khổng lồ năng lượng, Trương Phàm Linh Châu Tử rốt cục tới không kiên trì nổi. Bị này hắc sắc năng lượng kéo hướng đầu bên ngoài. Bất quá, Trương Phàm thân thể kiên cường dẻo dai trình độ cũng là 10 phần kinh khủng. Hắc sắc năng lượng lực lượng nhỏ một chút, liền vô pháp phá tan Trương Phàm đầu. Dracula rơi vào đường cùng, chỉ phải lại kèm theo một chút huyết hồng sắc năng lượng đi lên. Xoẹt một tiếng vang nhỏ, Trương Phàm bên trong cái ót bị lao ra một ngón tay giáp che lớn nhỏ lỗ nhỏ. Ý niệm của hắn rốt cục tới bị tách rời ra. Hô, Dracula thở phào thở ra một hơi, mang trên mặt sắc mặt vui mừng. Rốt cục tới đạt được tiểu gia hỏa này ý niệm, thật đúng là khó khăn a. Bất quá, liền vào lúc này, Dracula đột nhiên sắc mặt đại biến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.